Tình cảnh thoạt nhìn thập phần diên mỹ. Chỉ là đối với thơm như vậy tươi đẹp đích tình cảnh, cái rượu kia bảo nhưng thật giống như làm như không thấy giống nhau. Như trước nhìn không chớp mắt mà sửa sang lại trong tay bôi cụ. Lại muốn rồi không? Lâm Uyển Tình gương mặt kia trên bởi vì uống rượu quan hệ mà trở nên đà hồng. Lúc này nàng càng phóng đãng đem thân thể của chính mình ai ở nơi này tiểu trên người của cậu bé. Đồng thời dùng trước ngực mình cặp kia hào nhũ đi chèn ép cánh tay hắn. Của nàng một tay lại dĩ nhiên cách quần đem Diệp Hy giữa hai chân giữ tợn vật cầm. Cứng rắn đồ đằng huy. Nóng rực nhiệt độ. Còn có nhìn qua dường như tình không nên tồn tại ở 15. Lục tiểu nam hài thân thể một loại cực đại. Đây hết thảy toàn bộ đều tựa hồ đang câu dẫn đang Lâm Uyển Tình. Đêm nay mình liền lựa chọn rơi xuống đi. Dù sao cũng đều đã bị cái này tiểu nam hài tiến nhập trong thân thể của mình. Nhiều hơn nữa một lần làm sao phương đây. Hơn nữa vào giờ khắc này Lâm Uyển Tình đã hiểu được thân thể của chính mình càng ngày càng nóng. Giữa hai chân hơi căng đau, nhưng là lại vừa như vậy trống rỗng khó chịu. Nếu nói như vậy, vậy, rơi xuống đi. Đi nhà của ta. Miệng của nàng ba hơi mở, một ngụm ngậm vào Diệp Hy vành tai ở trêu chọc. Phanh, dọc theo đường đi, Lâm Uyển Tình quát không thua Ngũ Lục bình rượu vodka. Lúc này đi lúc đường đến có chút cong vẹo. Nàng dĩ nhiên thực sự mang theo Diệp Hy. Tự mình này mối tình đầu tình nhân nhi tử về tới trong nhà của mình. Phòng lớn như thế, trung gian để một cái rộng lớn giường hai người. Chúng ta tắm cái uyên ương dục. Diệp Hy trần truồng đã không nhịn được mà làm cho Lâm Uyển Tình sát bên trên người của mình. Một tay ôm eo của nàng. Tay kia lại bắt lại trước ngực nàng một con kia ngạo rất bầu ngực sữa. Cho ta đi tới. Lâm Uyển Tình cái miệng nhỏ nhắn trong thở ra nóng rực khí tức. Nàng hai tay đem Diệp Hy hướng trên giường lớn đẩy. Thứ 043 các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương xinh đẹp người vợ. Chị nhà. Một cái thập phần mềm mại giường lớn. Bởi vì Diệp Hy thân thể rồi ngã xuống mà phát ra một tiếng lung lay sắp đổ thanh âm. Kinh người co giãn làm cho thân thể hắn ở hơi trên dưới nhảy đánh đăng. Ngươi lại muốn cưới ở trên người ta. Diệp Hy cảm giác được hết sức buồn cười. Ánh mắt lại rơi vào trước mắt cái này lăn lộn xâm tản ra một loại xinh đẹp mà thành thục lực hấp dẫn. Nhất là người này khí thiếu phụ, lúc này ăn mặc một thân thủy triều gợi cảm nữ lang trang phục. Cao gầy hai chân, giớ cao màu đen tăng thêm giày cao gót, đây tuyệt đối làm cho nam nhân hơi bị mà điên cuồng. Cũng chỉ có như nàng như vậy mỹ thiếu phụ mới có thể truyền ra tất chân một loại đặc thù lực hấp dẫn. Ngươi cứ nói đi. Lâm Uyển Tình ánh mắt nóng rực nhìn thẳng Diệp Hy. Nàng hiểu được thân thể của chính mình đều ở đây nóng rực thiêu đốt. Cả người cách loại này tô tô tê tê điện lưu không ngừng mà từ đáy lòng vươn chui lên đến. Nàng hơi hướng nhảy tới một. Đinh hương cái lưới đưa ra ngoài, thập phần mê hoặc mà liếm liếm môi của mình. Đẹp quá. Diệp Hy chỉ hiểu được thân thể của chính mình đã sắp bị xanh bạo. Ở tân quán lúc, hắn còn căn bản cũng không có phát tiết ra ngoài đây. Hiện tại, tại đây một cái phòng trong, cô nam quả nữ tối, làm cho hắn đáy lòng dục hỏa. Thoáng cái bạo phát ra. Đừng nhúc nhích. Chỉ là Lâm Uyển Tình chợt cúi người xuống. Cà rốt bạch ngọc vẫy ngón tay của điểm trúng lồng ngực của hắn trên. Môi anh đào thở ra từng đợt nóng rực khí tức nhớ kỹ. Hiện tại là ta trà đạp ngươi. Lại đang kích thước lưng áo. Lại đem trước ngực nàng một đôi no đủ phồng lên nhục đoàn xuống phía dưới trụy. Trầm điện điện cảm giác. Nhoáng lên một đương. Cho dù bị gần người áo lông cùng với nịt vú trói buộc. Lại vẫn như cũ có thể tưởng tượng cho ra tràn đầy co giãn hào nhũ. Tử làm sao mê người. Diệp Hy không cần đi nghĩ cũng biết. Bởi vì cặp kia quả cầu thịt, hắn liền đã từng dùng hai tay của mình lại nắm. Rất có co giãn, nhưng là lại một chút cũng không lỏng. Thật giống như cỏ ở tại hai luồng kẹo đường trên giống nhau. Da thịt trắng mịn thật tốt như ngâm không có quá ngưu nai dường như, làm cho hắn yêu thích không buông tay. Thật không rõ. Lá ngạo dương hắn tại sao phải sinh ra ngươi tên tiểu sắc lang này đây? Lâm Uyển Tình bỗng nhiên đưa ra đầu lưỡi ở Diệp Hy trên môi nhẹ nhàng một liếm. Nghĩ đến mình mối tình đầu tình nhân, trong lòng của nàng làm thế nào cũng có chút đau đớn. Hiện tại, mối tình đầu nhi tử, nhưng ở mình giường lớn trên. Thậm chí mình còn cùng hắn lại qua thân mật nhất kết hợp. Ngày, chỉ cần hơi chút vừa nghĩ như thế. Lâm Uyển Tình liền cảm giác mình hình như trở nên thập phần hưng phấn cùng kích thích. Tại nơi loại vi bối liễu người vợ luôn lý đạo đức ước thúc lúc. Cái loại này trước nay chưa có vui vẻ. Thật giống như hải triều giống nhau cuộn trào mãnh liệt tới. Vô biên áp lực ở nàng muốn phóng túng rơi xuống tà niệm dưới, dĩ nhiên biến thành cuồn cuộn không ngừng vui vẻ. Hiệu trưởng, ngươi đây là mê hoặc ta. Diệp Hy bỗng nhiên đưa ra song trưởng, ôm lấy Lâm Uyển Tình cổ của, đem đầu của nàng hướng kéo mình tới. Hơi khẽ mím môi cái miệng nhỏ nhắn, bị hắn thoáng cách in lên. Ngô! Bị cái này mối tình đầu tình nhân hài tử hôn một khắc kia, Lâm Uyển Tình bỗng nhiên quẩy người một cái. Bất quá cũng. Chỉ có như vậy một chút, sau một khắc nàng cũng đã bắt đầu vong tình phối hợp lúc Diệp Hy tác hôn. Đôi môi thật mỏng, gợi cảm mà nhu nhuận. Lúc này càng nhẹ nhàng mà mở đón vào tiểu nam hài xâm lấn mà đến đầu lưới. Nóng rực hơi thở. Song phương đều phun ở tại trên mặt của đối phương. Đây càng gia tăng khơi dậy Diệp Hy đáy lòng chỗ sâu một loại muốn chiếm làm của riêng. Một cái tay của hắn từ Mỹ phụ hiệu trưởng cổ của hạ xuống bỗng nhiên ôm nàng cận kham nắm chặt eo thon nhỏ. Cao gầy phong vận thành thuộc động nhân thân thể thoáng cách đặt ở cái này so với. Nàng còn muốn ải chính quá trên người. Bộ ngực cặp kia bị chèn ép thật cao kiểu rất nhục đoàn thoáng cách đè ép đến rồi Diệp Hy trên lồng ngực. Tràn đầy co giãn xúc cảm, làm cho thân thể hắn cảm nhận được từng đợt khó chịu. Song trưởng nhìn không được mà ôm người mỹ phụ này. Bàn tay ở trên người của nàng dao động đang. Khéo tay phát ở của nàng cái mông trên. Lại nắm đầy đặn ngọc mông. Tùy ý giày xéo. Phóng túng, không chỉ đạo đức. Cái này một đôi nam nữ, dường như đều quên bên người tất cả. Người khỏe, số điện thoại ngài gọi đã đóng cơ. Ở màn đêm bắt đầu phủ xuống lúc, hàn tuyết lại thật sớm từ thị chính đại lâu rời đi. Thế nhưng nàng vẫn gọi nhi tử điện thoại của, lại căn bản cũng không có chuyển được, vẫn hiện lên đã tắt máy. Đánh điện thoại nhà lại vừa không có người nghe. Hàn Tuyết không khỏi có chút lo lắng, thế nhưng hiện tại mình cũng không có cách nào. Chỉ có thể là mong muốn nhi tử ở nhà ngủ giấc, nghe không được điện thoại. cửa sổ xe ở ngoài đúng là một mảnh trải qua mưa xối xả rửa sau cảnh sắc mỹ lệ. Chí ít, hẳn là ít đi tiếng động lớn nháo cùng bụi. Mà ở cách này một hoàng kim thời gian, ban ngày bận rộn mọi người cũng bắt đầu rồi muôn màu muôn vẻ sống về đêm. Tiểu Hy rốt cuộc làm sao vậy? Điện thoại vẫn tắt máy đây. Hàn Tuyết nhìn điện thoại di động, ở nhi tử không có nghe điện thoại trước, nàng tổng vô pháp an tâm lại. Ngồi ở xe có rèm che ngồi phía sau, nàng bỗng nhiên hô một cái khí. Gần nhất, luôn cảm thấy có một loại cảm giác bị đè nén. Không biết là mình tâm lý tác dụng hay là cái gì, nàng hình như bị người giám thị, bị người bài bố đăng. Tiểu Hy khả năng đã đang ngủ đi. Nàng khéo tay chống cằm của mình, ánh mắt bỗng nhiên trở nên có chút mê ly lên. Đứa con trai này cũng đã là toàn bộ của nàng. Đều nói rất có thể câu dẫn nam nhân, đó là cái loại này phong tình vạn chủng mỹ thiếu phụ. Câu này tuyệt không giả. Khinh bị cái loại này ngây ngô tiểu nha đầu, Hàn Tuyết trên người của hơn cái loại này linh động cùng cảm tính mỹ. Thành thục lãnh diễm thiếu phụ phong tình quả nhiên là say lòng người. Lúc này nàng ngồi ở xa chỗ ngồi, cặp kia hai chân thon dài hơi khép lại cùng một chỗ. Cho dù ăn mặc quần tây, lại vẫn như cũ có thể nhìn ra được cặp kia chân buộc vòng quanh hoàn mỹ đường cong. Bỏ đi áo khoác, chỉ mặc một bộ áo sơ to mơ y. Nàng hai tay làm mấy cái thả lỏng bắp thịt động tác. Nguyên bản vừa vặn vừa người áo sơ to mơ y, bởi vì này dạng đích xác khuyết trương ngực vận động mà căng thẳng, đem cặp kia hào nhũ chèn ép càng cao hơn tung đầy ép. Thậm chí ngay cả nịt vú vết tích cũng rõ ràng có thể thấy được. Cái này một thành thục nữ thị trưởng, vô ý trong lúc đó sở lưu lộ ra ngoài phong tình vạn chủng. Đúng là như vậy mê người. Chỉ tiếc chính là như vậy một loại cảnh xuân, nhưng không có nam nhân có diễm phúc có thể hưởng thụ được. Lại nói ở phi trường trong, nguyên bản cũng đã leo lên bay đi nước Mỹ máy bay trí thượng mẹ con, lại cũng không có rời đi Hoa Hải thị. Lúc này các nàng ngồi trên một chiếc cao cấp xe có rèm che trong rời đi sân bay. Được rồi, như bây giờ ngươi vui vẻ đi, không đi nước Mỹ, mụ mụ cùng ngươi ở đây Hoa Hải thị có thể đi. Trương Ngọc xinh đẹp ôm mình nữ nhi, vẻ mặt hiền hòa tình thương của mẹ ngày mai. Làm cho mụ mụ gặp một lần trong miệng ngươi nhớ mãi không quên tiểu dễ nhìn thế nào. Mụ mụ, ngươi ở đây nói nhăng gì đấy? Người ta nào có lần lượt mẫu thân của mình bên người. Dương Ngọc Linh chỉ hiểu được gò má của mình từng đợt nóng bỏng. Một trái tim cũng đang không ngừng nhúc nhích. Ngươi xem một chút, hai má đều đỏ như thế. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên tử a nữ nhi được trên mặt bóp một cái rất phỏng tay đây. A, không để ý tới ngươi. Quấn bách xấu hổ tiểu cô nương thoáng cái đầu nhập vào mấu thân mình ôm ập. Trong hai tay ôm eo của nàng không dám ngẩng đầu lên. Được rồi, mụ mụ không chê cười ngươi còn không được sao? Trương Ngọc xinh đẹp nhẹ nhàng mà vuốt ve nữ nhi mình mái tóc. Ôn nhu nói bất quá. Cái kia là Diệp Hy tiểu nam hài. Tình huống trong nhà rốt cuộc thế nào? Hắn mụ mụ đúng là Hoa Hải thị thị trưởng Hàn Tuyết. Dương Ngọc Linh thanh âm nhỏ như văn răng. Đúng là Hàn Tuyết. Trương Ngọc xinh đẹp hơi sững sờ. Chính là cái kia được gọi là băng sơn nữ thanh thiên Hàn Tuyết sao? Không nhìn ra nga, nhà chúng ta tiểu linh còn thích quan nhị đại đây. mới không phải đây. Dương Ngọc Linh không nghe theo mà ở mẫu thân trong lòng giãy giụa thân thể. Nhưng là lại trong lúc vô tình, làm cho gò má của mình cũng chen đến rồi mẫu thân trước ngực cặp kia trứng phình tuyết phong trong ngô. Một loại tràn đầy mùi thơm, tràn đầy cảm giác hít thở không thông để cho nàng lập tức cùng mẫu thân trước ngực ngẩng đầu lên.